Chương 236, Huy Hoàng. Không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ liền tới đến rồi Hoa Sơn, bọn họ qua lại nhìn Hoa Sơn, bọn họ cảm thấy cảnh sắc nơi này không có biến hóa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại xông lên, phải nhanh. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ lập tức triển khai khinh công, bọn họ nhanh chóng bay đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở chân núi bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không? Hiện tại Hoa Sơn cảnh sắc càng ngày càng đẹp, ta hiện tại cũng cảm thấy rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, kỳ thực ta đã sớm cảm nhận được chút này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta hiện tại mau nhanh lộng một sợi dây, chúng ta đem sợi dây buộc lại. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền tất cả đều sửa lại, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ngủ đi. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại cảm giác rất mệt mỏi, ta muốn lập tức nghỉ ngơi. Vì vậy, nàng nhanh chóng canh ở trên sợi dây, mà Lâm Thiên Diêu cũng nằm xuống, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại muốn nghe hay không câu chuyện gì? Quách Phù mỉm cười nói, ngươi có cái gì tốt cố sự, ngươi cho ta nói một chút, nếu như dễ nghe nói, ta sẽ nghe. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nói đương nhiên là tốt chuyện xưa, nếu là không tốt, ta cho ngươi biết làm cái gì. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng nói về tới, làm một lát sau, hắn liền kể xong, mà lúc này, Quách Phù hợp với vỗ tay trưởng nói, ai nha, chuyện xưa của ngươi quá êm tai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta cũng ngủ không được, chúng ta không bằng đứng lên đi. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi dậy, sau đó, bọn họ bắt đầu đàm luận việc, mà lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca. Ngươi nói cái này Hoa Sơn nổi danh như vậy, làm sao đến hiện tại cũng không có ai tới Hoa Sơn? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này rất bình thường, bởi vì bọn họ đều muốn Hoa Sơn đã quên, kỳ thực chính là cái đạo lý này, mặc kệ lịch sử huy hoàng bực nào, nhưng cái này đều thuộc về đi qua. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói quá đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đọc sách ra, giống như trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta đọc sách thích hợp nhất. Quách Phù mỉm cười nói, đi. Không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đem thư qua lại lật xem, mà khi một lát sau, bọn họ liền xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm giác những sách này phi thường tốt, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta nói thật với ngươi à, nếu như chúng ta có thể một bên đọc sách, một bên uống rượu ngon lời nói, cái này thật tốt quá. Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, ta hiện tại đem rượu ngon lấy tới. Vì vậy, hắn đem rượu ngon bưng đến trước mặt, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi mau nhanh uống đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta chính là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, bọn họ liền uống vào, rất nhanh, bọn họ liền uống xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, ta bây giờ muốn đến đi chung quanh một chút. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ qua lại vòng vo, làm bọn họ vòng vo tầm vài vòng. Bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem ngươi không phiền lụy. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng không biết vì sao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đến chân núi đi một chút đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, Thiên Diêu ca, ta đã sớm nhìn ra, nếu để cho ngươi một mực ở trên núi lợi, ngươi khẳng định không đợi được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, Quách Phủ, ngươi coi như giải khai ta, nếu như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ liền đi ra ngoài, rất nhanh, bọn họ liền đứng ở chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi có muốn hay không luyện lực nói? Quách Phủ mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ liền đứng ở một cây đại thụ trước mặt, bọn họ bắt đầu hướng về phía đại thụ hợp lực, cũng không lâu lắm, bọn họ liền liều mạng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, xem ra lực đạo của ngươi đạt được cảnh giới nhất định, ta đã sớm nhìn ra. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca. Ngươi xem như là nói đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy mệt mỏi, hắn lập tức ngồi dưới đất, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nói a. Quách Phủ gật đầu. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên, làm một lát sau, bọn họ cảm thấy thời gian khuya lắm rồi, vì vậy, bọn họ đứng dậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đến trên vách đá a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi tới. Nói xong, bọn họ liền lập tức triển khai khinh công. Bọn họ bay đi tới, rất nhanh, bọn họ liền rơi xuống mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta săn thú như thế nào. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta đây là cầu còn không được, bất quá ta nhìn một chút, cái này đầy khắp núi đồi đều là con mồi, chúng ta đánh như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, con mồi nhiều còn không được không, chúng ta liền cứ theo lẽ thường đánh là được. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không khách khí. Vì vậy bọn họ liền bắt đầu đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ liền đem con mồi đều đánh rớt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi, những con mồi này có thể đều là tốt vô cùng. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, được rồi, chúng ta sau đó bắt đầu đốt ăn đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đem những cái này con mồi phóng tới trên đống lửa, cũng không lâu lắm, bọn họ liền đốt xong, rất nhanh, bọn họ đem con mồi phóng tới miệng lớn bên trong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tốt, mấy thứ này ăn quá ngon. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta biết làm một lát sau. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta ngủ đi, hôm nay quá muộn, thật sự nếu không ngủ, ta xem nên đến sáng ngày thứ hai. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta đây ngủ ở trên sợi dây. Nói xong, Quách Phù leo đến trên sợi dây, mà ở ngắn ngủi mấy phút, nàng liền đang ngủ. Làm liên tiếp sau nửa giờ, Lâm Thiên Diêu ngồi dậy, hắn nói, hiện tại đã sáng ngày.